Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1, danh chấn. Ba họ năm tộc những cái kia cao tầng đều đang đợi giết chết Phùng Diễm tin tức. Rất nhanh bọn hắn cũng đều thu được kết quả. Phùng Diễm, không chết. Đoan Mộc Thị, đỉnh tiêm thiên địa tôn giả, vẫn lạc 266 vị. Cực hạn thiên địa tôn giả vẫn lạc 180 vị, Đoan Mộc Thị 3 vị vô địch thiên địa tôn giả, trọng thương thối lui, Mộng tộc vô địch thiên địa tôn giả Mộng Vũ bỏ mình, vẫn lạc cường giả, đều là Phùng Diễm một mình xuất thủ giết chết. Theo hắn những cường giả kia, một cái không thấy, từng cái tin tức liên tiếp truyền vào những cao tầng này trong tai. Nhất thời những cao tầng này đều kinh sợ, làm sao có thể... Điều đó không có khả năng, một mình hắn làm sao có thể giết chết nhiều cường giả như vậy? Liền vô địch thiên địa tôn giả đều bị giết chết. Mấy vị này cao tầng đều không thể tin được bọn hắn đạt được tin tức. Nhưng rất mau theo lấy trận chiến kia thu kính tượng ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Bọn hắn từ đầu tới đuôi sau khi xem, bọn hắn mấy vị này cao tầng tất cả đều trầm mặc xuống. Thiên Ma Ngục, thế giới hoàn chỉnh, thế giới tất cả mọi người nội tâm chấn động. Bọn họ đều là ba họ năm tộc chân chính cao tầng, tại trong tộc địa vị là gần với tộc trưởng. Đạo của tự nhiên tin tức này có tính chấn động thế giới. Hoàn chỉnh thế giới cần biết đột phá thánh cảnh, mấu chốt nhất chính là muốn sáng chế hoàn chỉnh thế giới. Đến sáng chế hoàn chỉnh thế giới thì có cực đại có thể đột phá đạt được thánh cảnh. Cái kia Phùng Diễm dĩ nhiên thần không biết quỷ không hay, sáng chế thế giới đến, hơn nữa đã hoàn chỉnh. Đây không phải là nói hắn chẳng mấy chốc sẽ đột phá đạt được thánh cảnh. Vừa đạt được thánh cảnh, ai còn có thể giết chết hắn? Bọn hắn đều hiểu chuyện này đã trở nên nghiêm trọng. Nguyên bản bọn hắn chỉ là muốn đạt được Phùng Diễm trong tay Thiên Ma Ngục. Đối Phùng Diễm cái này vẻn vẹn chỉ là bản nguyên tôn giả tiểu tử kia lại cũng không làm sao quan tâm. Có thể hiện tại bọn hắn lại càng thêm quan tâm Phùng Diễm. Bởi vì bọn họ rõ ràng, Phùng Diễm tồn tại Thiên Ma Ngục, nếu như lại đột phá thánh cảnh, sau đó còn có dưới trướng cái kia một nhóm lớn cường giả tồn tại, cái này cần là đáng sợ dường nào một cổ lực lượng. Phùng Diễm nếu như muốn, hoàn toàn có thể tạo nên một phương mới siêu cấp thế lực tới. Cái này khiến bọn hắn không thể không coi trọng. Chuyện này đã không phải là ta có thể khống chế. Ta nhất định phải lập tức đem việc này bẩm báo cho lão tổ. Giao cho lão tổ tự mình định đoạt. Nhường lão tổ tự mình xử lý chuyện này. Cái này Phùng Diễm, uy hiếp to lớn như thế, đã có tư cách kinh động lão tổ. Rất nhanh những cao tầng này liền làm ra quyết định. Mỗi một người đều lập tức đem việc này bẩm báo cho ba họ năm tộc những cái kia thánh cảnh tồn tại. Lão tổ, người nói cái gì? Ta Mộng tộc lại vẫn lạc một vị vô địch thiên địa tôn giả. Trắng xóa thế giới bên trong, Mộng Ân trên mặt đúng là vẻ giận dữ. Người tộc trưởng này là thế nào làm? Ta Mộng tộc tổng cộng mới mấy vị vô địch thiên địa tôn giả. Trước đó đi Cửu Hằng quốc độ tranh đoạt Thiên Ma Ngục lúc, liền vẫn lạc một vị, hiện tại đi giết một cái Phùng Diễm, lại chết đi một cái. Tiếp tục như vậy, chẳng phải là rất nhanh thì đều chết sạch. Ở phía dưới quỳ sát Mộng tộc tộc trưởng, sợ đến kinh hồn táng đảm, cũng khó trách hắn như vậy sợ hãi. Dù sao tại siêu cấp thế lực bên trong, chính thức có được đường cao địa vị, không phải hắn tộc trưởng này, mà là thánh cảnh tồn tại lão tổ. Dù sao thánh cảnh mới là một cái siêu cấp thế lực chân chính dựa vào. Mà thánh cảnh cường giả lời nói trong tộc không ai cho vi phạm. Thậm chí Mộng tộc chỉ cần một câu nói, đều có thể trực tiếp phế bỏ hắn người tộc trưởng này. Lão tổ, việc này thật là cái kia Phùng Diễm bạo phát quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trước đây không lâu hắn mới chỉ là một cái bản nguyên tôn giả mà thôi. Nhưng bây giờ... hắn dĩ nhiên một cá nhân liền giết chết Mộng Vũ, lại Đoan Mộc Thị đại lượng đỉnh tiêm, cực hạn thiên địa tôn giả, đều chết trong tay hắn xuống. Hắn tốc độ tiến bộ xác thực quá mức kinh người, Mộng tộc tộc trưởng sợ hãi. Người nói Mộng Vũ còn có Đoan Mộc Thị, những cường giả kia đều là Phùng Diễm chính mình giết chết. Không phải dưới tay hắn nhóm cường giả kia. Mộng Ân con mắt đột ngột híp một cái. Đúng, đều là một mình hắn giết chết. Điểm ấy thiên chân vạn xác. Hắn giao chiến quá trình còn bị thu kính tượng đâu. Lão tổ ngài khẳng định tự mình nhìn một chút. Hơn nữa tối trọng yếu là, hắn dĩ nhiên đã sáng chế hoàn chỉnh thế giới đến. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mộng tộc tộc trưởng nói. Hoàn chỉnh thế giới. Mộng Ân sắc mặt rốt cục thay đổi. Hắn cũng biết sáng tạo ra hoàn chỉnh thế giới đại biểu cho cái gì. Cái kia chính là nói Phùng Diễm có cực đại tỷ lệ đột phá đạt được thánh cảnh. Trước đây không lâu vẫn chỉ là một cái bản nguyên tôn giả. Nhưng bây giờ lập tức trở nên mạnh như vậy. Đoán chừng là đột phá đạt được thiên địa tôn giả cấp độ. Mà lấy hắn tốc độ tiến bộ, sợ rằng phải không bao lâu liền có thể đột phá đạt được thánh cảnh. Đến lúc đó liền thật không có người có thể chế trụ hắn. Ân, cái này Phùng Diễm là một uy hiếp thật lớn. Mộng Ân chậm rãi gật đầu. Lão tổ, cái này Phùng Diễm nhất định phải giết chết. Bằng không sau này đối ta Mộng tộc uy hiếp khả năng liền phi thường lớn. Mộng tộc tộc trưởng cũng nói, điểm ấy ta biết. Bất quá Phùng Diễm uy hiếp không chỉ có riêng chỉ là đối ta Mộng tộc. Còn có hắn ba thị bốn tộc. Muốn giết hắn, cũng là mọi người chuyện. Được, người đi xuống đi. Ta tự mình cùng các tộc những lão gia hỏa kia đi thương lượng việc này. Mộng Ân nói, nguyên giới, tồn tại mọi chỗ để cho người ta không tưởng được thần bí chi địa. Lại nguyên giới diện tích bao la, chỉ là thiên địa chiến trường một chỗ. Diện tích liền chiếm toàn bộ nguyên giới 1/3, mà thiên địa chiến trường bên trong cũng có một ít không muốn người biết địa phương. Thiên địa chiến trường, Vạn Trọng Sơn chỗ cốt lõi, tồn tại một tòa ẩn nấp cung điện tồn tại. Tòa cung điện này bản thân chính là một kiện khó tin chí bảo. Mà ở cung điện bên trong cất giấu ức vạn tinh thần. Mỗi một viên tinh thần thể tích đều lớn vô cùng. Mà ở cái này ức vạn tinh thần bốn phía, thì đứng sừng sững lấy từng cái nguy nga vương tọa. Tổng cộng có 8 cái. Trừ cái đó ra, cái này ức vạn tinh thần trung ương nhất. Tồn tại một tấm tựa hồ có thể bao trùm thiên địa rộng lớn vương tọa. Ong ong thiên địa chi lực ngưng tụ. Ở chung quanh 8 cái trên vương tọa. Đều chậm rãi có bóng người này ngưng tụ ra hiện. Rất nhanh 8 cái trên vương tọa liền xuất hiện bá đạo thân ảnh mơ hồ. Thấy không rõ diện mạo. Chúng ta mấy lão già. Trăm triệu năm hiếm thấy gặp nhau một lần. Không nghĩ tới lần này gặp nhau lại vẻn vẹn chỉ là bởi vì một cái tiểu tử kia. 8 đạo thân ảnh mơ, hồ bên trong, có một người thân cao vượt lên trước 5 thước, thể tích thật lớn, lúc này chính là hắn cái thứ nhất mở miệng, tiểu gia hỏa kia nếu như lớn lên, tương lai cũng không thua kém chúng ta, nói không chừng so với chúng ta còn mạnh hơn, chúng ta bởi vì hắn tụ hội, cũng không cao lắm nhìn hắn, hơi mang theo vài phần thanh âm khàn khàn vang lên. Nói chuyện người này rất hiển nhiên cần phải là một vị lão giả. Vài vị, không cần tại nói nhảm nhiều. Đều nói nên làm sao bây giờ. Một đạo mờ nhạt thanh âm ở giữa truyền ra thanh âm. Cái này chủ nhân thanh âm chính là Mộng Ân. Ha ha, lần này tổn thất thảm nhất. Là ngươi Mộng tộc còn có Đoan Mộc Thị. Hai người các ngươi tộc cũng không mở miệng. Chúng ta nói cái gì? Cái kia cao 5 mét thân ảnh tùy ý cười nói. Đông Hà, người đừng cười trên nỗi đau của người khác. Người Đông Hà thị vị kia vô địch thiên địa tôn giả chỉ là vận khí tốt mới thoát được một mạng mà. Thôi, nhưng này Phùng Diễm tiềm lực thật lớn. Lại là Đại Chu Hoàng Triều chi nhân. Tương lai người Đông Hà thị còn không chừng sẽ có bao nhiêu người chết ở trong tay hắn đây. Mộng, Ân cười lạnh nói. Cao 5 mét thân ảnh lúc này một trận trầm mặc. Tốt, đều bớt tranh cãi. Một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên. Nói chuyện là 8 người ở giữa một vị duy nhất nữ tử. Ta ba họ 5 tộc vốn là thuộc về cùng trận doanh. Tuy nói tại nguyên giới bởi vì tiểu bối ở giữa tranh đoạt cùng ân oán mới có thể chém giết lẫn nhau. Nhưng này cũng là tiểu bối chuyện. Chúng ta 8 người trước đó có thể không có bất kỳ thù hận. Hiện tại cái kia gọi Phùng Diễm tiểu tử kia tiềm lực khổng lồ như vậy. đều đã sáng chế hoàn chỉnh thế giới. Không chừng lúc nào là có thể đột phá đạt được thánh cảnh. Đến lúc đó đối chúng ta uy hiếp có thể to lắm. Hắn bảy người cũng đều gật đầu. Bọn hắn cũng đều minh bạch. Thiên địa tôn giả thời kỳ thực lực càng mạnh lời nói. Đột phá đạt được thánh cảnh thực lực cũng sẽ càng mạnh. Giống như Phùng Diễm như vậy hiện tại hầu như có thể tại thiên địa tôn giả ở giữa đứng ở bất bại. Tương lai nếu là có thể đột phá đạt được thánh cảnh. Vậy khẳng định là một vị cực mạnh thánh cảnh cường giả. Mặt khác tối trọng yếu. Chính là Phùng Diễm còn sở hữu thiên ma ngục thiên ma ngục. Đây chính là có thể giam giữ thánh cảnh cường giả. Uy năng nghịch thiên. Phùng Diễm bằng vào hắn. Tương lai tuyệt đối là cao cấp nhất thánh cảnh nếu như mặc kệ hắn trưởng thành. Một khi hắn đột phá đạt được thánh cảnh, nói không chừng tương lai lại sẽ trở thành một cái như man đế. Ám đế đáng sợ như vậy tồn tại. Còn có phía sau hắn nhóm cường giả kia kể cả Đại Chu Hoàng Triều. Phỏng chừng đều có thể quét ngang chúng ta, cái này mấy bóng người mỗi cái sắc mặt ngưng trọng. Bình thường thánh cảnh cường giả, bọn hắn không sợ. Nếu như Phùng Diễm cuối cùng chỉ có thể trở thành đồng dạng thiên địa tôn giả, bọn hắn tuyệt sẽ không coi trọng như vậy. Nhưng nếu như Phùng Diễm cuối cùng có thể trở thành giống như tứ đế như thế tồn tại, vậy thì đáng sợ phải biết. Tứ đế cũng có thể giết chết thánh cảnh, cũng liền có thể giết chết bọn hắn. Cái kia Phùng Diễm, không thể lưu, Mộng Ân nói thẳng, là không thể lưu, đối với chúng ta phải như thế nào giết. Cái kia cao 5 mét thân ảnh giễu cợt một tiếng. Hắn có thể đủ giết chết vô địch thiên địa tôn giả. Chiến lực khẳng định đã không gì sánh được tiếp cận với chúng ta. Muốn giết chết hắn, liền phải chúng ta tự mình động thủ. Mà hắn bình thường liền đứng ở Đại Chu Hoàng Triều lĩnh vực bên trong. Chúng ta muốn đi Đại Chu Hoàng Triều giết hắn. Căn bản không có khả năng. Sợ rằng vừa xuất hiện tại Đại Chu Hoàng Triều cảnh nội. Đại Chu Hoàng Triều cái kia mấy lão già liền sẽ lập tức để mắt tới chúng ta. Mà ở thiên địa chiến trường, chúng ta lại không cách nào xuất thủ. Chấm ngoặc kép, thiên địa chiến trường là cấm thánh cảnh cường giả xuất thủ. Bọn hắn ba họ năm tộc mặc dù đại biểu nguyên giới bát đại thế lực, nhưng cũng không thể vi phạm ước định này. Dù sao ba họ năm tộc liên hợp lại mặc dù cường đại, nhưng Đại Chu Hoàng Triều, độc hành cường giả liên minh, thần thú liên minh tam phương hỗ trợ lẫn nhau lực lượng. Quyết không lại bọn hắn phía dưới. Thậm chí còn so với bọn hắn ba họ năm tộc muốn nhỏ bé mạnh lên một chút. Như thế nào giết chết Phùng Diễm? Tất cả mọi người nhíu mày. Hiện tại Phùng Diễm xưa đâu bằng nay. Bọn hắn muốn giết, cũng rất khó mà ngay tại tất cả mọi người bọn họ đều cau mày suy tư thời khắc. Bỗng nhiên cái kia vô tận tinh thần trung ương tấm kia áp đảo thiên địa phía trên vương tọa. Tồn tại đại lượng đáng sợ lực lượng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Rất nhanh thì tồn tại một đạo mờ nhạt bóng người xuất hiện ở tấm kia trên vương tọa. Cái kia tám đạo thân ảnh mơ hồ tất cả giật mình. Chợt đều vội vã cung kính trong chiều quỳ gối. Bái kiến chủ thượng đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất. Đối với Converter, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.